Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, quân hàm giáo úy. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, mời tại 10 phút trong vòng từ trở xuống 4 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 cái làm ngươi lần. Này lên cấp chiến thắng lợi đặc thù ban thưởng. Nhắc nhở. Làm đánh bại số 21 thông thiên tháp lấy được thắng lợi khen thưởng thêm. Gia tăng một lần cơ hội lựa chọn. Ngươi đem tổng cộng có thể từ 4 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 3 lần làm ban thưởng. A. Trước mắt quân chức tăng lên 2 cấp đến tổng lục phẩm. Thăng chức vì đô sát viện sở thuộc phàm viện bình loạn xứ. Tỷ chức xử lý bản thông thiên tháp quản lý phàm giới bên trong nguy hiểm cho thế giới căn bản. Nghiêm trọng náo động, đuổi bắt phàm giới giám sát xứ chỗ báo cáo cái khác vi phạm lệnh cấm quân làm các loại. B. Ngẫu nhiên hoàng kim cấp đoàn đội kỹ năng quyển trục một chương. C. Bản thông thiên tháp chuyên môn thanh đồng cấp đặc biệt cống hiến huân chương một cái. Đeo sau tại bản thông thiên tháp mua sắm bất luận cái gì đạo cụ hoặc giá tiền của vật phẩm đều. Chính là 95%. Giá thấp hối đoái vật phẩm chỉ có thể lấy chính mình hoặc đồng đội trực tiếp sử dụng. Không thể dùng đến giao dịch. D. Trang bị kỹ năng chuyển di quyển trục. Sử dụng sau có thể đem hoàng kim cấp trở xuống cái nào đó trang bị kỹ năng từ trang bị bên trong. Bóc ra, sau đó rót vào một kiện khác trang bị bên trong. Ghi chú rõ, kỹ năng bóc ra xác suất thành công vì 100%. Nhưng chuyển rời đến trang bị mới chuẩn bị xác suất thành công cũng không phải là 100%. Vật dẫn trang bị cùng kỹ năng xứng đôi độ đem quan hệ đến xác suất thành công cao thấp. Tổng cộng có 3 lần cơ hội. Thất bại cả hai cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Nhưng 3 lần sau khi thất bại phong ấn kỹ năng quyển trục sắp sụp bài. Kỹ năng biến mất theo. Lần này lên cấp chiến hậu đánh giá ban thưởng. Rõ ràng có một bộ phận bắt đầu thiên về đến quân chức chờ cùng chiến đấu quan hệ không lớn phương diện, cái này để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, tương lai thế giới hiện thực đối với thí luyện giả sẽ càng ngày càng trọng yếu. Lần này 4 cái đặc thù ban thưởng có thể nói tất cả đều 10 phần không tệ, có tương đương trình độ sức hấp dẫn. Trầm tư mấy phút đồng hồ sau, Tần Trường Phong cuối cùng lựa chọn A, B cùng D. A tăng lên quân chức phẩm giai, nhìn như đối với thực lực tăng lên không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng Tần Trường Phong cho rằng chuyện này với hắn tại trong thế giới hiện thực chiếm trước tiên cơ. Phi thường trọng yếu, từ lô tối góc độ phỏng đoán, rất dễ dàng liền có thể đạt được một cái kết quả tại thế giới hiện thực thống trị hệ thống tuyệt đại. Bộ phận đều ở vào trống chỗ trạng thái thời điểm, ai trước chiếm cứ một cái bộ môn thủ lĩnh trọng yếu như vậy trước vị, ai liền có thể trở thành tương lai kẻ thống trị một trong. B. Hoàng kim cấp đoàn đội kỹ năng quyền trục trong thông thiên tháp có thể nói có tiền mà không mua. Được, chân quý dị thường, mặc dù dưới tình huống bình thường Tần Trường Phong đều là một mình hành động. Nhưng ở lên cấp chiến trung hoàng kim cấp chiến đội kỹ năng tác dụng vẫn không thể coi thường. Huống chi cho dù chỉ có một người, rất nhiều chiến đội kỹ năng cũng giống vậy là có thể sử dụng. C. Cống hiến huân chương tại một ít thí luyện giả trong tay. Năm này tháng nọ phía dưới cũng có thể tiết kiệm không ít thí luyện điểm. Nhất là có cố định đoàn đội người. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, hắn tại chủ não nơi đó lớn nhất tiêu phí chính là chân thật quyển trục. Tiêu hao phẩm dùng đến rất ít, vẻn vẹn thấp xuống 5% phí tổn có chút quá gân gà. Cùng làm dạng này chụp móc một chút hạt vừng mạt mà từ bỏ một cái khác chất lượng tốt ban thưởng. Còn không bằng nghĩ biện pháp nhiều tại huyễn tưởng thế giới bên trong nhiều kiếm một chút. Tùy tìm một cái nhiệm vụ chi nhánh hoặc là nhiệm vụ ẩn liền dư sai. Đến mức cái cuối cùng trang bị kỹ năng chuyển di quyển trục, chính là đồng dạng tràn đầy sức tưởng tượng đạo cụ, thí dụ như ngươi có thể đem một kiện tấm chắn kỹ năng tước đoạt sau đó chuyển rời đến một kiện vũ khí bên trên, thành tựu một kiện công thủ gồm nhiều mặt trang bị, càng để cho địch nhân không nghĩ ra vân vân. Mà Tần Trường Phong nhìn thấy chương này quyển trục miêu tả về sau, trước tiên nghĩ tới chính là lệ quỷ mặt nạ. Tấm kia hắc thiết cấp mặt nạ một mực bị giới hạn chất liệu, khiến cho kỹ năng uy lực chịu đến cực lớn hạn chế. Lần này lại dùng tới đối phó David tinh thần thể về sau, càng là xuất hiện lần nữa một đạo vết nứt. Tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ không cần 2-3 lần liền muốn triệt để sụp đổ. Bây giờ có chương này quyển trục, đem kỹ năng chuyển rời đến trang bị mới chuẩn bị đi, không thể nghi ngờ là giải quyết triệt để vấn đề này. Nhắc nhở, người trong chữ vật không gian có trở xuống vật phẩm cần chân thực quyển trục chuyển hóa. Biến dị alien mẫu hoàng tinh thần nguyên tinh 2 tấm. Biến dị alien mẫu hoàng bộ phận cốt giáp cùng thân thể 2 tấm. Hắc thiết cấp vũ khí Predator trưởng lão chiến mâu 1 tấm. Một đống Predator chiến sĩ cổ tay lưỡi đao chiến giáp 2 tấm. Lần này chân thực quyển trục hối đoái giá cả 1.100 điểm một chương. Tổng cộng cần hối đoái 7 tấm. Tiêu hao 7.700 thí luyện điểm. Phải chăng hối đoái? Vâng, toàn bộ hối đoái. Lần này chân thực quyển trục giá cả chủ não coi như giảng lương tâm. Mấy thứ đồ bên trong, viên kia tinh thần nguyên tinh là từ biến dị alien mẫu hoàng trong đại não phát hiện. 10 phần kỳ quỷ, tinh thần dò xét biểu hiện có thể làm rèn đúc trang bị vật liệu. Từ cần thiết chân thực quyển trục bên trong có thể suy đoán ra thứ này tác dụng khẳng định không? Đơn giản, chí ít so tổng cộng mới cần một chương kia 4 viên hấp huyết quỷ thủy tổ răng phải tốt hơn nhiều. Biến dị alien mẫu hoàng thân thể, tự nhiên là vì giữ lại cho ma thần thôn phệ tiến hóa dùng. Nó nhất định phải đợi đến Tần Trường Phong lên tới tầng thứ 3 sau mới có thể lần nữa giải phong năng lực tiến hóa. Vì những này khối thịt, AD đám người quả thực bị dày vò đến không nhẹ. Mẫu hoàng huyết dịch ăn mòn năng lực quá mạnh, hơi không cẩn thận nhỏ giọt trên thân chính là một cái hố. Còn tốt có kháng ăn mòn năng lực cực mạnh Predator chiến sĩ cổ tay lưỡi đao. Không phải chỉ sợ bọn họ thật muốn tổn thất mấy món hắc thiết vũ khí. Đồng dạng có nhãn qua nhổ lông thuộc tính tam đại thần côn vốn còn muốn thu thập một chút alien huyết dịch, nhưng thực sự tìm không thấy vật chứa. Cuối cùng chỉ có thể toàn bộ đặt sạch sẽ xong việc. Đem cứng rắn bên ngoài xương nón trụ bóc ra về sau, lại đem alien mẫu hoàng nửa người trên chém xuống cho Tần Trường Phong mang về. Đến mức những cái kia loạn thất bát tao thiết huyết võ tộc vũ khí lạnh cùng khôi giáp, cùng alien mẫu hoàng bên ngoài cốt giáp đồng dạng, Tần Trường Phong đều là nhìn chúng bọn chúng bản thân chất liệu, chuẩn bị mang về cho Thomas luyện tập dùng. Trên thực tế bất kỳ một cái nào tông sư cấp bậc luyện khí sư đều nhất định là dùng vô số tài liệu quý hiếm cùng thất bại tích tụ ra tới. Những này hao tốn mấy ngàn thí luyện điểm vật liệu bên trong, có thể luyện chế ra 1-2 kiện hắc thiết trang bị. Tần Trường Phong liền thỏa mãn. Hắn chân chính mong đợi là lão đầu có một ngày có thể luyện chế ra sử thi trở lên chân phẩm, thậm chí là kinh thiên động địa thần khí đến. Lý tưởng rộng lớn, thực hiện quá trình tự nhiên tràn ngập gian nan cùng khúc chiết. Nhưng luôn luôn muốn từng bước một đi làm, nếu không liền mãi mãi cũng không có hy vọng. Nhắc nhở, nên lần lên cấp run run trận có người bị tuyển chủ thế giới alien thế giới sát nhập mà đến. Phải chăng đem thế giới đấy phân chia ra đến tiếp tục giữ lại? Không, David đều chết hết, mẫu hoàng thân thể cũng đã nhận được. Alien thế giới với hắn mà nói không còn bất luận cái gì lực hấp dẫn. Còn không bằng trực tiếp từ bỏ trống đi một cái bị tuyển chủ thế giới vị trí đến. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì ngươi tại sĩ quan giai đoạn chỉ tiến hành 2 lần chính thức thí luyện, sớm 3 tấn thăng đến tầng thứ 3, sẽ có được khen thưởng thêm. Ban thưởng tại tấn thăng quân hàm đi sau thả, nhắc nhở, trở về thông thiên tháp về sau, người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 3 ngày sau mở ra. Lên cấp chiến kết toán giống như lần trước, đơn giản nhanh chóng, hết thảy ban thưởng phân phát hoàn tất, liền lập tức bị truyền tống về thông thiên tháp. Lần này không có trực tiếp xuất hiện tại tư nhân gian phòng, mà là bị truyền tống đến rồi trên quảng trường. Nhìn chung quanh quạnh quẽ dáng vẻ, hiển nhiên hẳn là tầng thứ 3. Hơn nữa AD, Boaka các loại còn đám người tất cả đều tại phụ cận. Nhìn thấy hắn xong cùng còn cái thứ nhất chạy tới, nói ra, lão đại, lần tiếp theo lên cấp chiến chúng ta tiếp tục hợp tác chứ. Đồng thời còn có hai đạo tin tức phát tới, một đạo là tạp mao đạo sĩ, hắn đại biểu tam giáo chiến đội phát tới 1 vạn thí luyện điểm. Xem như cảm tạ Tần Trường Phong dẫn bọn hắn đạt được thắng lợi. Kỳ thật cùng lần trước mang Eriwa bọn hắn không giống, lần này cùng tam giáo chiến đội là bình đẳng quan hệ hợp tác. Mặc dù hắn xuất lực càng lớn, nhưng chân chính tiêu hao cũng chỉ là một chương quần thể truyền tống quyển trục mà thôi. Nhưng tam giáo chiến đội bên kia cũng tiêu hao một chương hoàng kim bùa đào. Dựa theo chuyện xưa lệ cũ, loại này hợp tác là không có cái gì thù lao. Đạo sĩ lại vẫn phát tới 1 vạn thí luyện điểm. Tự nhiên là không muốn để Tần Trường Phong sinh ra khúc mắc trong lòng. Nghĩ muốn tiếp tục duy trì được song phương hữu hảo quan hệ. Tần Trường Phong cũng không giả mồm, nhận lấy cái này 1 vạn thí luyện điểm, cười nói, các ngươi cùng AD nhiều liên hệ, có cơ hội lẫn nhau chiếu cố. Làm đội trưởng tạp mao đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, lại nói mấy câu kéo về phía sau lấy lưu luyến không rời hòa thượng cùng thần côn rời đi. Hai người này kỳ thật vẫn muốn để Tần Trường Phong khi bọn hắn đội trưởng ấy nhỉ. Sau đó, Tần Trường Phong cự tuyệt Boaka gửi tới giao dịch tin tức. Cũng cười nhạt nói, người cùng AD cũng là kinh lịch 4 năm cái thế giới bạn cũ. Ta cho rằng tiếp xuống các ngươi có thể tiếp tục đem loại quan hệ này tiếp tục giữ vững. Lần tiếp theo chúng ta còn có thể tiếp tục cùng một chỗ tham gia lên cấp chiến. Boaka nghe xong, lập tức hớn hở ra mặt, biết đây là Tần Trường Phong công nhận hắn. Mặc dù so với AD vẫn có một khoảng cách, nhưng hắn cũng đã thỏa mãn. Hiện tại hắn xem như triệt để nhận thức đến, có người trời sinh chính là cường giả, dù là ngươi lại cố gắng thế nào cũng so ra kém. Có thể làm chính là không phải trở thành địch nhân của bọn hắn, hoặc là dứt khoát trở thành người theo đuổi của bọn hắn. Đa tạ lão đại. Cuối cùng Boaka cái này to con lộ ra xấu hổ tiếu dung. Sau đó 3 người đều tự hành động, dựa theo tự thân tình huống tiến hành cường hóa hoặc là giao dịch. 2 người lần này xếp hạng cũng rất cao, ban thưởng khẳng định cũng có chút phong phú. Tần Trường Phong trước tiên tiến vào quân lệnh điện tăng lên quân hàm. Lần này ngược lại là không tiếp tục nhìn thấy lần trước cái kia nói mấy câu nam tử áo đen. Từ đầu đến đuôi đều là thông qua hệ thống tự động hoàn thành. Từ sĩ quan tấn thăng đến giáo úy cần hoàng kim quân công đạt đến 2 cấp. Tần Trường Phong lúc đầu chỉ có cấp 1. Cũng may lần này trực tiếp phần thưởng 2 cấp. Không phải sẽ còn xuất hiện hoàng kim quân công không đủ mà tấn thăng không được cục diện khó xử. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Chúc mừng quân hàm của ngươi là tấn thăng làm giáo úy. Từ đây ngươi có thể kiêu ngạo tự xưng là một cái cường đại pháo hôi. Lần tiếp theo tấn thăng cần hoàng kim quân công đạt đến cấp 5. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi tấn thăng làm giáo úy. Có thể tại thiên kỹ điện hối đoái cấp 2 thiên phú thạch tăng lên thiên phú. Nhắc nhở. Thí luyện giả số 333. Bởi vì ngươi tại sĩ quan giai đoạn chỉ tiến hành 2 lần thí luyện liền tấn thăng đến tầng thứ 3. Ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm chuyên môn truyền thừa châu 1 cái. dùng cái này châu hấp thu tương ứng huyết mạch cùng tri thức văn minh. Ngươi có thể chính mình thiết kế ra một cái ban đầu văn minh hình dáng. Cũng tốn hao cái giá đáng kể để thông thiên tháp giúp ngươi thai nghén. Ghi chú, ngươi thiết kế văn minh tiềm lực càng lớn, cần tốn hao càng to lớn. Lại thế giới này có thể tại linh giới trực tiếp thai nghén. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, tấn thăng giáo úy về sau. Ngươi đem thu hoạch được như sau: quân hàm quyền hạn tăng lên. 1. Sĩ quan huy chương thăng cấp làm giáo úy huy chương. Đeo sau công kích cộng 70, phòng ngự cộng 70, sinh mệnh cộng 700. Không thể giao dịch. 2. Không gian chữ vật mở rộng, 3 mét khối bên trong miễn phí. Vượt qua không gian mỗi một lập phương Mỹ quân công 2 điểm. 3. Hết thảy kỹ năng có thể đạt tới đến đẳng cấp hạn mức cao nhất cộng 1. Tối cao cấp 4. 4. Có thể thẩm tra quân hàm so với mình thấp hảo hữu vị trí chỗ ở. Bao quát thông thiên tháp chỗ địa phương, vị trí huyễn tưởng thế giới danh tự, cùng với tại phàm giới cái nào tinh cầu các loại. 5. Giải tỏa bộ phận vật phẩm quyền mua hạn, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.